Chương 495, kín đáo bố cục. Hoàng đế bệ hạ quyết định lôi lệ phong hành. Đầu năm Mồng 1 hạ ý chỉ truyền ngôi, mệnh lễ bộ tức khắc chuẩn bị đăng cơ đại điện. Ngay sau đó một đạo còn lại thánh chỉ bất ngờ không kịp phòng đưa tới hậu cung, phong hoàng hậu vì hoàng thái hậu, phi vị đều tấn thăng làm thái phi, thái hậu thái phi liên can hậu cùng tần phi dắt tới Vĩnh An cung cư trụ. Vĩnh An cung trong tất cả nội thị, cung nữ cùng thị vệ toàn bộ bỏ cũ thay mới. Quan bình lĩnh nội đình giám cùng trong cung cấm vệ nhanh chóng thi hành đế vương chi mệnh, hậu cung hoàng hậu, tần phi căn bản liền thời gian phản ứng cũng không kịp, liền bị cưỡng ép kềm chế Vĩnh An cung. Trong khoảng thời gian ngắn, hậu cung tràn đầy bất an hơi thở, ngày Tết tiếng động lớn ầm ĩ nháy mắt tối lui, chỉ còn lại áp lực bất an không khí. Đế vương đồng thời hạ đạt ý chỉ, phong chư vị hoàng tử vi vương, đại hoàng tử quân thần phong làm lang vương, tứ tây nam liền châu đất phong 2.000 trong, ngay hôm nay khởi hành đi trước đất phong, từ trình tướng quân dẫn hoàng thành quân 2.000 người tự mình hộ tống. Hoàng thành cửu môn tổng đốc từ Lục Thanh Châu đảm nhiệm, trong cung cấm quân thì từ Mạc Huyền đảm nhiệm chính thống lĩnh, Lang Nguyên đảm nhiệm phó thống lĩnh. Binh quyền chia ra làm tam, tay cấm quân đầu mối Mạc Huyền là người ra sao, văn võ bá quan nghe đều không có nghe nói qua, nhưng này cái nghi vấn căn bản không kịp mở miệng hỏi, liên tiếp e an bài đã bao phủ trùng điệp nghi hoặc. Liên tiếp an bài biểu hiện hoàng đế sớm có dự mưu, thậm chí ngay cả thái tử sau khi lên ngôi sẽ gặp được trở ngại đều nhất nhất nghĩ tới, hơn nữa giao sắc chặt đây rồi lấy giải quyết. Ngự Sơn Thư viện Thái Phó Cố Từ được thăng làm tả tướng, phụ tá tân đế, toàn bộ triều đình cùng quân đội binh quyền tại trong vòng một ngày trên diện rộng điều động, mà bị vây ở trong cung văn võ bá quan không có chút nào dễ rủa đường sống. Ai cũng không ngờ rằng hoàng đế hội đột nhiên tuyên bố thoái vị. Ai cũng chưa từng nghĩ đến tân đế đăng cơ sẽ đến được nhanh như vậy. Liền sắp trở thành thiên tử Dạ Quân Lăng chính mình, đều sinh ra bị hắn phụ hoàng chơi xỏ cảm giác. Nam Tâm Mão đầu năm Mồng một ngày này, nhất định là Đông Lan trong lịch sử nhất đặc biệt một ngày. Nhìn chung lịch sử, chưa bao giờ có vị nào hoàng đế như thế tùy hứng, đem Giang Sơn đế vị trở thành một trận trò chơi, đem văn võ lực bách quan trở thành quân cờ tùy ý bài bố. Cũng chưa bao giờ có vị nào hoàng đế bố cục kín đáo như vậy, đem một cái thoái vị cùng truyền ngôi làm được so với chính mình chủ tính ngôi vị hoàng đế còn muốn kinh thiên động địa. Nếu nguyên bản còn có vị nào đại thần cho rằng tân đế tuổi trẻ tốt đắn đo, như vậy lần này tại hoàng đế một phen bố cục dưới, tất cả tự cho là đúng đều bị đánh hồi nguyên hình. Trong vòng một ngày, trong cung ngoài cung bao nhiêu trọng yếu cương vị thượng rực rỡ hẳn lên, trong triều tuổi trẻ có quyết đoán đại thần bị đề bạt 9 người, vẫn luôn chiếm vị trí không làm việc dòng thần bị trục xuất 4 người, trong tay binh quyền quá lớn trình ra bị vô hình gọt vỏ 1/3 quyền lực. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu Lang Nguyên làm cấm quân phó thống lĩnh, vị trí này quyền lực không tính quá lớn, nhưng cách thiên tử gần, cũng xem như một loại biến thành để bạt trọng dụng đế vương là tại dùng một loại huyền chuyển phương thức nói cho lăng ra, cho dù ngồi lên thái tử vẫn luôn không được hoàng hậu thích, nhưng hoàng hậu vẫn là thái tử mẹ ruột, lăng ra vẫn là thái tử nhà bên ngoại. Chỉ cần lăng ra thủ bổn phận, tân đế sau khi lên ngôi tự nhiên sẽ không bạc đãi. Đế vương tâm sâu như biển, thủ đoạn sắc bén, hơn 20 năm tại vị khi âm thầm bố cục, tại lúc này đây thoái vị chức trung biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Văn võ bá quan không một người có cơ hội nói chuyện, cũng không thể nói gì hơn, đợi cho hết thể bùi bằng lạc định, bọn họ chỉ còn lại quỳ xuống đất linh ý chỉ, hô to hoàng thượng vạn tuế tư cách. Thái tử trong đông cung, Dạ Quân Lăng nhìn lặng lặng nằm tại án thượng truyền ngôi chiếu thư, giọng điệu bình tĩnh mà bình tĩnh, đối với này hết thảy, tự nhi có không lời gì muốn nói.